Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1285, chương 1285, mùa mạng. Vương, bị bắt, mấy trăm cự nhân hư không thiên ma nhìn hư không thiên ma vương bị phân thây trấn áp rối rít sợ. Hãi, mấy trăm ngàn năm qua bọn họ không phải lần thứ nhất gặp phải loài người tập kích. Nhưng là cho tới nay không có một lần hư không thiên ma vương sẽ bị trấn áp. Từ trước đến giờ đều là hư không thiên ma vương ung dung trấn áp kẻ địch. Hiện tại kết cục xoay ngược lại để cho bọn họ lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi. Bộ phận cự nhân hư không thiên ma, ngay lập tức bây giờ đã quyết định chạy trốn. Hư không thiên ma loại sinh vật này không có trung thành đạo đức có thể nói. Có chỉ là lên trước nô dịch hạ vị, ở nơi này chút cự nhân hư không thiên ma xem ra. Hư không thiên ma vương đều chết hết, bọn họ đi lên kết quả cũng sẽ không rất tốt, còn không bằng chạy trốn chờ đợi cái khác hư không thiên ma vương tăng viện. Nhưng mà bọn họ căn bản không biết, hư không thiên ma vương cho đến bị trấn áp cũng không có hướng ra phía ngoài cầu viện. Chỉ là tạm thời tham niệm. Lại để cho cái thế giới này rơi vào bị hủy diệt nguy cục. Bách biến tiểu ma quái biến hóa, biến thành một loại rất hiếm thấy nhưng là công nhận không có chỗ gì dùng thú cưng phệ hồn bạo trùng. Cái này loại thú cưng có thể gần như vô hạn chiếm đoạt linh hồn thể, sau đó bỏ qua sinh mạng, dùng tất cả cắn nuốt linh hồn tiến hành linh hồn phá sập. Bởi vì là duy nhất thú cưng, dùng hết liền sẽ vĩnh cửu tiêu hao thiên thư trang sách. Đồng thời bản thân phẩm cấp vậy cao đến sứ đồ cực hạn không dễ dàng hợp thành. Cho nên chế tạo cái này loại sủng vật thiên thư sứ đồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn cũng là tiêu diệt long gia thời điểm gặp phải cái này loại hiếm hoi thú cưng. Lúc ấy nếu không có tử vong cảm giác, trước thời hạn cảm giác được uy hiếp chí mạng, sau đó lợi dụng tử vong huyễn đồng, trực tiếp đem long gia thiên thư sứ đồ kéo vào ảo cảnh. Sợ rằng ở Hắc Thiết Long Thành, có ở đây không bị phát hiện thân phận chân thật dưới tình huống cuối cùng chết thì không phải là hắn mà là long gia, bắt sống cái đó thiên thư sứ đồ. Hắn lập tức dùng bách biến tiểu ma quái học tập phệ hồn bảo trùng biến hóa năng lực. Hắn dĩ nhiên không chuẩn bị để cho bách biến tiểu ma quái tự sát, mà là chuẩn bị chế tạo phệ hồn bạo trùng thần chiếu phản chiếu. Thần chiếu phản chiếu mặc dù so bản thể yếu một ít, nhưng là hắn có đầy đủ thiên thư hồn lực không ngừng chế tạo. Tạo thành từng cái siêu cấp cường đại linh hồn bạo đánh. Thần chiếu phản chiếu phong tỏa bách biến tiểu ma quái. Nhất thời hai cái phệ hồn bạo trùng xuất hiện, phệ hồn bạo trùng xông về chín tòa băng tháp chiếm đoạt trong đó linh hồn. Bách biến tiểu ma quái biến hóa là phệ hồn tu la giết hướng không có chạy trốn mấy cái cự nhân hư. Không thiên ma, tử vong huyễn đồng cũng đem mấy cái cự nhân hư không thiên ma kéo vào tử vong ảo cảnh. Hai cái thú cưng phối hợp. Mấy cái kỹ năng xuống là có thể giết chết một cái cự nhân hư không thiên ma. Cái cuối cùng giết chết, Triệu Mục bắt đầu xử lý bị phong ấn hư không thiên ma vương. Bách biến tiểu ma quái biến thành thực não thần khỉ, xé ra hư không thiên ma vương đầu miệng to nuốt ăn đầu óc. Phối hợp thần chiếu phản chiếu đọc lấy trí nhớ năng lực. Hai tướng phối hợp rất nhanh đem hư không thiên ma vương tất cả bí mật cũng được đào lên. Trong đó có giá trị nhất, chính là bạch ngân tinh nguyên ngưng tụ phương pháp. Loại phương pháp này, bên ngoài thiên thư thế giới đều rất hiếm thấy. Triệu Mục suy đoán, đây là hoàng kim tinh linh cố ý khống chế loại phương pháp này truyền lưu. Ví dụ như nếu như bên ngoài thiên thư thế giới là có thể hàng loạt sinh ra bạch ngân tinh nguyên. Thiên thư sứ đồ cực hạn cũng sẽ không sẽ mạo hiểm tiến vào bên trong thiên thư thế giới. Dĩ nhiên nếu như có bản lãnh ở đâu thiên thư thế giới đạt được bạch ngân tinh nguyên ngưng tụ. Phương pháp, tin tưởng hoàng kim tinh linh cũng sẽ không tận lực nhằm vào. Triệu Mục đem phương pháp ghi vào thiên thư. Quả nhiên Thiên Thư lập tức đánh ra một cái đến từ Hoàng Kim Tinh Linh tin tức. Bạch Ngân Tinh Nguyên ngưng tụ phương pháp chỉ có thể ở một thành phố sử dụng. Cấm chỉ hướng những thành thị khác, cái khác Thiên Thư người tu hành truyền bá. Lý do thật đúng là rất có đạo lý. Bạch Ngân Tinh Nguyên cần hội tụ chúng sanh thiện niệm. Chúng sanh thiện niệm nếu như bị hàng loạt chế tạo thành Bạch Ngân Tinh Nguyên. Trên thực tế tương đương với chúng sanh thiện niệm giảm thiểu ác niệm gia tăng. Cuối cùng chỉ sẽ để cho bên ngoài Thiên Thư thế giới hư không thiên ma càng ngày càng nhiều. Cho nên vượt quá hạn chế một thành không thể truyền ra ngoài. Thậm chí hạn chế 100.000 năm mới có thể ngưng tụ một phần Bạch Ngân Tinh Nguyên. Đây là nhằm vào bên ngoài Thiên Thư thế giới. Nếu như là bên trong Thiên Thư thế giới liền không có bất kỳ hạn chế nào. Từ một điểm này tới xem, Hoàng Kim Tinh Linh lại rất coi trọng bên ngoài Thiên Thư thế giới. Liên tưởng đến như vậy nhiều thế giới, chỉ có bên ngoài Thiên Thư thế giới Thiên Thư người tu hành được phép bước vào bên trong Thiên Thư thế giới, xem ra bên ngoài Thiên Thư thế giới có lẽ còn có hắn không biết bí mật. Ban đầu lo lắng kinh động hoang cổ ý chí hắn đối bên ngoài Thiên Thư thế giới dò xét cũng chỉ là cư. Tại bề ngoài, xem ra tìm một cơ hội, hắn sẽ đối bên ngoài Thiên Thư thế giới tới một lần đi sâu vào điều tra. Triệu Mục lấy ra hư không thiên ma vương tay phải, đem ngón trỏ móng tay chóc sau dùng Thiên Thư hồn lực luyện hóa. Rất nhanh luyện hóa thành công cảm giác được trong đó có một cái chu vi mấy trăm nghìn mét thế giới. Nhỏ. Trong tiểu thế giới có các loại các dạng hư không thiên ma, thậm chí có một tòa thành thành nhỏ. Triệu Mục trốn vào thế giới nhỏ, đi tới lâu đài trước cửa ngừng lại, bởi vì hắn biết trong lâu đài có hư không thiên ma vương Pâu phân thân. Thông qua cái này phân thân, Pâu còn có cơ hội sống lại, thậm chí khóa giới hướng thượng tầng hư không thiên ma vương cầu cứu thủ đoạn cũng ở đây cái lâu đài. Pâu phân thân ở bản thể bị phong ấn sau hoàn toàn có thể hướng ra phía ngoài cầu cứu. Nhưng mà cho đến hiện tại Pâu phân thân cũng không có làm như vậy. Thông qua Pâu bổn tôn trí nhớ, Triệu Mục có thể đoán được Pâu ý tưởng. Cho nên hắn tới, sải bước đi vào thành thành nhỏ. Pâu ngồi ở một tấm bàn thật dài phía sau. Trên bàn để Pâu chân quý nhất tài sản và bảo vật. Trong đó thậm chí có hai cái không ô nhiễm Bạch Ngân Tinh Nguyên. Giá này trị giá có thể liền không phải là cao như vậy. Phải biết bị ô nhiễm Bạch Ngân Tinh Nguyên. Ở Hoàng Kim Tinh Linh nơi đó cần ba cái mới có thể đổi lấy một phần không ô nhiễm. Hơn nữa mỗi một người chỉ có thể đổi lấy một lần. Hơn nữa không thể giao cho những người khác thay thế đổi. Đối ngoại giải thích là Bạch Ngân Tinh Nguyên số lượng có hạn, muốn hết sức cố gắng cho nhiều người hơn đổi, cho nên nơi này hai phần có thể giao dịch Bạch Ngân Tinh Nguyên. Giá trị không phải là cao như vậy ngang, ngươi muốn mua mạng mình? Triệu Mục ở Pâu phân thân đối diện ngồi xuống hỏi, Pâu vẻ mặt vặn vẹo gật đầu một cái, những thứ này đều là hắn mấy chục nghìn năm cất giấu vật quý giá. Hiện tại nhưng muốn toàn bộ giao ra, liền cái này còn chưa nhất định có thể mua được mạng mình. Nếu như loài người này cự tuyệt, hắn cũng chỉ có thể hướng ra phía ngoài cầu viện, sau đó bị loài người này giết chết. Ta đáp ứng, Triệu Mục không chút do dự nói. Hắn Thiên Thư hồn lực đã đầy, săn giết hư không thiên ma đã không cách nào tăng lên kinh nghiệm. Để cho chạy Pâu cái này phân thân, đối với hắn mà nói không có tổn thất gì. Thật muốn ép đến chó cùng đường quay lại cắn, hắn chiến lợi phẩm phải đánh một cái to lớn giảm giá. Bất quá cũng không thể chỉ như vậy để cho chạy Pâu phân thân. Ít nhất phải đến khi cự nhân nguyền rủa thế giới bị phá hủy mới có thể rời đi. Pâu nghe được Triệu Mục đồng ý, thở phào nhẹ nhõm, từ trước mặt trên bàn cầm lên một bản toàn thân trắng màu bạc Thiên Thư. Đây là rơi xuống Thiên Thư Thánh Vương lưu lại Thiên Thư. Không phải tất cả Thiên Thư Thánh Vương sau khi chết cũng có thể lưu lại Thiên Thư. Chỉ có ở lên cấp là trời sách sứ đồ và Thiên Thư Thánh Vương hai cái giai đoạn. toàn bộ đều dựa vào tự nghĩ ra thiên thư công thức, lên cấp thiên thư người tu hành mới có thể giữ lại thiên thư. Bầu đem tất cả bảo vật thu vào thiên thư, nhức nhối đem thiên thư ném cho Triệu Mục. Triệu Mục nhận lấy nhất thời rõ ràng, cái này thiên thư đã bị ô nhiễm là giả không thiên ma. Chỉ là bởi vì thiên thư bên trong có đồng xanh tinh cây và bạch ngân tinh nguyên lực lượng, ô nhiễm không đủ hoàn toàn, cho nên chỉ là một bán thành phẩm không trí tuệ hư không thiên ma. Bởi vì là bán thành phẩm, chỉ có thể tiếp nhận đơn giản mệnh lệnh. Bầu lưu ra lệnh, chính là ở hắn tự do sau này cái này 5% phẩm hư không thiên ma buông tha phản kháng. Nếu như hắn không buông đi bầu lật lọng, cái này 5% phẩm hư không thiên ma liền sẽ tự hủy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/tiu/nối/cs/an/nối/cao/nối/tsu/nối/suoc/nối/song/nối/dien/nối/vien/chéo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây kì hó, muốn đam méo ở đây khủ không có. Thịnh thế Diên Ninh,